Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 3063, chương 3064, đại thủ bút. Thượng đế thị giác, Liền Liền Diệp Viễn, cũng ngạc nhiên tại quyển chữ, thiên, thần kỳ. Hắn phảng phất đứng tại trên thiên đạo, quan sát chúng sinh, hết thảy, chỉ trong mắt hắn, lúc này. Một bông hoa một cọng cỏ, nhất diệp một cây, thậm chí liền gió khẽ nhúc nhích, đều tận ôm đáy mắt. Hóa mà vì trời, cảm thụ muôn dân biến hóa sao? Không, không chỉ là thiên hạ muôn dân, cho dù là không có sinh mệnh vật thể, cũng đều có thể cảm thụ được. Vạn vật đều có linh, thì ra là thế, Diệp Viễn cả kinh nói, cái này sao có thể? Nếu như trong tay ngươi là quyển chữ, thiên, cái kia vô nhai lão tổ trong tay là cái gì? Dương Thanh vẫn như cũ kìm nén không được nội tâm kinh hãi. Diệp Viễn nghĩ nghĩ, nói, có khả năng, đó là vô thiên lão tổ vẽ quyển chữ, thiên. Mặc dù đạo khí tức 10 phần sung túc, nhưng, so với cái này đến, tựa hồ còn kém một chút cái gì? Dương Thanh tinh tế cảm thụ một cái, cả kinh nói, thật đúng là, thế nhưng là, thứ này, làm sao sẽ bị tùy ý đặt ở một cái trong thiên điện? Vô thiên lão tổ, chẳng lẽ từ bỏ sao? Diệp Viễn nói, vô thiên lão tổ đã sớm không cần thứ này đi, nếu như thứ này đối với hắn hữu dụng, hắn đã sớm phá vỡ gông cùm xiềng xích, đạt tới bỉ ngạn. Như thế nào lại bị luân hồi chúa tể chỗ bại? Liền xem như thiên đạo bảo vật, mỗi người cũng có lĩnh ngộ cực hạn, chân chính cùng thiên đạo ngang bằng, thật quá khó khăn rồi. Dương Thanh nghĩ nghĩ, tâm đạo cũng thế, tại mạnh bảo vật, vậy cũng phải xem ai đạt được. Có người đạt được, trực tiếp nhất phi trùng thiên, nhưng có người, thành tựu lại có hạn, thậm chí sẽ đưa tới tai họa. Bảo vật chưa hẳn liền là đồ tốt. Vô thiên lão tổ thiên phú là lý giải cung chủ bên trong mạnh nhất, nhưng hắn cũng có cực hạn của hắn. Dương Thanh im lặng nói, ngươi cái tên này vận khí không khỏi cũng quá xong chưa? Một đám bỉ ngạn cường giả ở phía dưới quyết đấu sinh tử, kết quả lại là cái giả. Ngươi tiện tay nhặt thứ gì? Lại chính là bọn hắn tha thiết ước mơ quyển chữ, thiên. Còn có để cho người sống hay không? Diệp Viễn cười nói, cho nên, ta là người có đại khí vận. Ta đây là một người đắc đạo, gà chó lên trời, ngươi cùng ở bên cạnh ta, cũng là được ích lợi vô cùng a. Ta nhổ vào, ngươi mới là gà chó. Dương Thanh giận dữ nói, thật sao? Vậy ta đem ngươi đá ra đi. Đừng đừng đừng, loại cảm giác này quá thần diệu rồi. Lại để cho ta cảm thụ một chút. Ta là gà chó, ta chính là gà chó. Ngoặc kép, Diệp Viễn cùng Dương Thanh đang lấy thượng đế thị giác quan sát hết thảy thời điểm. Phía dưới tình hình đột biến. Oanh, lại là một luồng khí tức của đại đạo. Phóng lên tận trời, một khối màu vẽ quyển ngọc. Đúng là trực tiếp từ một cái thiên vương điện bên trong bay ra. Đang trong lúc kịch chiến vô nhai lão tổ ba người. Sắc mặt cuồng biến. Đây là quyển chữ địa. Vô nhai lão tổ hoảng sợ nói. Siêu, huyền băng chúa tể trước tiên. Liền hướng quyển chữ địa chộp tới. Nhưng mà đúng vào lúc này. Cái thứ ba thiên đạo hình bay ra. Quyển chữ vũ. Vô thiên lão quỷ. Đến cùng trong hồ lô muốn làm cái gì? Vô nhai lão tổ sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi. Hắn bản năng cảm thấy không ổn, nhưng lại nói không rõ chỗ nào không ổn. Thập nhị thiên đạo đồ nhau nhau xuất hiện. Đối mặt to lớn như vậy dụ hoặc, không ai có thể ngăn cản. Đón lấy, từng khối thiên đạo hình hiện thân. Oanh, một luồng năng lượng khổng lồ trực tiếp đem huyền băng chúa tể đánh bay. Nàng không thể đạt được quyển chữ địa. Oanh, vô nhai lão tổ trong tay quyển chữ thiên trực tiếp nổ tung, bay về phía bầu trời. Vô Nhai lão tổ sắc mặt tái nhợt, phí hết khí lực lớn như vậy, quyển chữ thiên vậy mà bay mất. Rất nhanh, thập nhị phúc thiên đạo hình trên hư không theo thứ tự gạt ra, tất cả mọi người đều chấn động vô cùng nhìn về phía bầu trời. Vô Thiên lão tổ, cái này thật là đại thủ bút a. Không có chút nào ngoài ý muốn, Vô Thiên lão tổ thân hình xuất hiện trên hư không. Hắn nhìn xem đầy trời chúa tể, trong ánh mắt lộ ra thổn thức chi ý. Chỉ gặp hắn đứng chắp tay, tầm mắt rơi vào Vô Nhai lão tổ ba người trên thân, thản nhiên nói: Vô Nhai, Minh Hồi, Huyền Băng, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Vô Nhai ba người hừ lạnh một tiếng, lại là chưa hề nói lời nói. Vô Thiên lão tổ cũng lơ đễnh, tiếp tục nói: Bản tổ chỉ là cái người chết, qua lại lại nhiều ân oán, cũng là thoảng qua như mây khói rồi. Ba người các ngươi phản bội ta mà đi, bản tổ không trách các ngươi. Năm đó là bản tổ quá gấp. Bất quá, bây giờ tam thập tam thiên chính vào đại nguy cơ thời điểm. Huyết tộc lão tổ kia một khi xuất thế, thực lực sợ còn tại bản tổ phía trên. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người tất cả đều biến sắc. Huyết tộc nguy hiểm đã không phải là bí mật gì, nhưng huyết tộc đại thế đã thành, những cường giả này cũng không có cách nào, chỉ cần có thể tại cái này trong đại thế tự vệ liền là đủ. Vô Nhai lão tổ bọn người tự nhiên biết việc này hung hiểm, nhưng bọn hắn vẫn là tới, chỉ sợ cũng là cảm nhận được áp lực. Bản tổ từng là chư thiên chí tôn, hôm nay tam thập tam thiên gặp nạn, bản tổ tự muốn tận một phần lực. Hôm nay bản tổ mở rộng mê thần cung, cùng hưởng thập nhị thiên đạo đồ. Trong các ngươi, ai có thể đạt được thập nhị thiên đạo đồ tán thành, trở thành người mạnh nhất, liền có thể tiếp nhận bản tổ sau cùng bản nguyên quán đỉnh, kế thừa bản tổ toàn bộ thực lực. Hiện tại, bắt đầu ngộ đạo đi. Vô Thiên lão tổ không nhanh không chậm nói, nhưng là mỗi một chữ đều tại khiêu động lấy chúng nhân tâm linh. Kế thừa Vô Thiên lão tổ toàn bộ thực lực, cái này ma lực thực sự quá lớn. Kế thừa Vô Thiên lão tổ toàn bộ thực lực, ông trời của ta, đây chẳng phải là nói sẽ xuất hiện cái thứ hai Vô Thiên lão tổ. Ta nghe nói Vô Thiên lão tổ thực lực so luân hồi chúa tể không sai chút nào. Nếu là có thể trở thành cái thứ hai Vô Thiên, cái kia chư thiên vạn giới còn có ai có thể uy hiếp được ta? Quá điên cuồng, chuyến này thật không có uổng phí đến a. Lần này ta nhất định sẽ không thua Diệp Viễn. Ngoặc kép, một đám thiên tài triệt để điên dại rồi. Vô Thiên lão tổ, đó là chí cao vô thượng đại danh từ, mặc dù hắn sớm đã vẫn lạc, nhưng tuyệt đối là một cái truyền thuyết. Uy danh của hắn so với luân hồi chúa tể không hề yếu, y bát của hắn làm cho người rất điên cuồng. Thế là một đám thiên tài chỗ nào còn nhớ được tầm bảo, từng cái hận không thể tiến vào thập nhị thiên đạo đồ. Hư không bên trên, thập nhị thiên đạo đồ tản mát ra từng đạo riêng phần mình bất đồng khí tức, phảng phất đem một cái hoàn chỉnh thiên đạo hiện ra ở trước mặt mọi người. Quyển chữ thiên, mây cuốn mây bay, nhật nguyệt tinh thần biến ảo khó lường. Quyển chữ địa, đại khí nặng nề, sông núi non sông gánh chịu vạn vật. Quyển chữ vũ, không gian lưu chuyển, tứ phương thiên địa đều ở trong đó. Quyển chữ trụ, bắt nguồn xa, dòng chảy dài, bao nhiêu thời gian theo gió mà đi. Thập nhị thiên đạo đồ mang cho đám người là vô tận rung động, phảng phất giữa thiên địa tất cả đạo lý đều tại cái này thập nhị phúc trong bức tranh. Thì ra là thế, thì ra là thế, ha ha ha, thập nhị thiên đạo đồ quả nhiên danh bất hư truyền, ta hiểu. Không đàn bỗng nhiên cất tiếng cười dài, phía sau Vĩnh Sinh Chi Môn hiển hiện, Trung vị Đế Thích Thiên hắn. Vậy mà khi thế tăng vọt, thẳng đến Đế Thích Thiên đại viên mãn mà đi. Tất cả mọi người khiếp sợ không thôi. Hắn đây là muốn trực tiếp trùng kích chúa tể cảnh. Không hổ là ma tộc đệ nhất thiên tài. Phần này ngộ tính, thật sự là khoáng cổ thước kim a. Lần này, Diệp Viễn rốt cục bị so không bằng. Còn có cái Dương Thanh kia, lần này không phục cũng không được rồi. Không đàn vừa vào chúa tể, sẽ không bỏ qua cho hắn. Ngoạc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.